Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Nàng đã chết, hắn đêm qua kiên trì một đêm, nhất định rất mệt, Tử Tăng Lăng cũng không nói gì thêm, dù sao biết của hắn lòng tự trọng quá mạnh mẽ, nói hơn ngược lại khởi phản tác dụng, bởi vậy, liền cầm lấy hôm qua trận đồ bắt đầu nghiêm cẩn luyện tập đứng lên. Càng luyện tập, Tử Tăng Lăng càng kinh hỉ, nguyên lai nàng tinh thần lực vậy mà thập phần cường đại. Phi thường thích hợp pháp trận sư như vậy chức nghiệp, xem ra, là năm đó ở Thương Hải Thần Đảo khi nàng rất lười. Không có hảo hảo học tập, bỏ lỡ một môn hảo tài nghệ, chính là không biết từ giờ trở đi, tới hay không cập, dùng kim mộc đồn sở luyện chế trận bài bắt đầu từ đơn giản trận pháp. Tử Tăng Lăng ở viện ngoạn Bất Diệt Nhạc Hồ, Diệp Phi Trần mang theo linh dược tiến đến khi, liền nhìn đến là cảnh tượng như vậy, ngọ ánh mặt trời bên trong, một thân vàng nhạt tươi đẹp thiếu nữ đang ở đưa hắn trận bài cho rằng đồ chơi chơi đùa. Lại có thể ở trận không ngừng kết xuất mưa gió lôi điện. Có chút không đành lòng đánh vỡ giờ phút này bầu không khí. Diệp Phi Trần ở thụ sau lẳng lặng nhìn một lát. Cặp Tử Tăng Lăng nhận thấy được hắn, thế này mới đi ra, có chút tán thưởng nói thiên phú ngược lại không tệ, người cũng cảm thấy. Tử Tăng Lăng trước mắt khát khao ta luyện bao lâu có thể trở thành cấp pháp trận sư. Người cho là cấp pháp trận sư là dễ dàng như vậy sao? Diệp Phi Trần quét Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái, đưa tay linh dược canh đệ đi qua uống nhanh. Ha ha! Người này hướng đến đều là như thế này. Tử Tăng Lăng tiếp nhận linh dược, đang muốn uống xong, lại nghe Niệm Nhi ở không gian nói, gì, này Ngọc Liên Thảo vì sao có loại đặc mùi nhi? Tử Tăng Lăng thủ một chút, nhìn Diệp Phi Trần, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn hạ độc? Diệp Phi Trần mâu tức giận muốn tràn ra là lúc, Niệm Nhi lại ở không gian nói, Nga, có lẽ là vì sinh trưởng ở kề bên hỏa linh khí mạch khoáng phụ cận nguyên nhân. Nhưng là không độc Tử Tăng Lăng liền biết bản thân hiểu lầm Diệp Phi Trần. Có chút ngượng ngùng, bất quá làm cho nàng xin lỗi, cũng là không có khả năng, vì tỏ vẻ thành ý, Tử Tăng Lăng vừa ngửa đầu, liền đem linh dược canh uống lên cái sạch sẽ, ta đi rồi, Diệp Phi Trần gặp Tử Tăng Lăng lau khóe môi. Một bộ không chịu để tâm bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, cảm ơn. Tử Tăng Lăng ở Diệp Phi Trần sau lưng lớn tiếng nói. Bước chân chưa ngừng, nhưng là khóe môi lại không cảm thấy lộ ra một chút ý cười. Có thể là toàn bộ buổi chiều đều ở nghỉ ngơi, Tử Tăng Lăng cũng không có nhìn thấy Diệp Phi Trần, bất quá đã có của hắn tùy tùng cho nàng đưa tới cơm. Nhưng mà hương vị nhưng không làm gì lành miệng vị, vô cùng đơn giản ăn cơm, Tử Tăng Lăng luyện tập trận pháp. Lại lợi dụng Thương Hải Thần Tháp chữa thương, rất nhanh liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai rời giường là lúc, Diệp Phi Trần đã ở bên ngoài viện chờ nàng. Hôm nay ta liền giáo ngươi cái kia ẩn nấp phương pháp, Diệp Phi Trần theo không gian giới chỉ lấy. Ra 32 mai trận bài, nói, hôm nay dạy trận này pháp sau, ngươi vài ngày nay đều hảo hảo luyện tập. Này đạo trận pháp cùng tinh thần lực còn có linh khí tu vi đều gắt gao tương quan. Ta có thể duy trì trận pháp ước chừng một khắc chung thời gian. Mà ngươi có thể luyện tới trình độ nào? Liền muốn xem chính ngươi, Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Tiếp nhận Diệp Phi Trần thủ trận đồ, bắt đầu nghiêm cẩn nghiên cứu đứng lên. Không hiểu địa phương, còn lại là tùy thời hướng Diệp Phi Trần thỉnh giáo, nghiên cứu trận đồ. Đó là bắt đầu thực tế khống chế, Tử Tăng Lăng vẫn là lần đầu tiên đồng thời khống chế hơn 30 mai trận bài. Không khỏi có chút luống cuống tay chân, Diệp Phi Trần ở một bên chỉ đạo, thời gian chậm rãi đi qua, hai người phản ứng đi lại là lúc, đều đã qua ngọ, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, không cần phải gấp gáp cho nhất thời, Diệp Phi Trần nói xong. Mang Tử Tăng Lăng hướng đỉnh hóng mát chỗ đi. Mà lúc này, của hắn tùy tùng cũng dẫn theo thực hộp đi tới đỉnh hóng mát chỗ. Tử Tăng Lăng cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm đồ ăn. không khỏi trêu ghẹo nói của ngươi đại trù có phải không phải liêu cánh tay mà kệ. Cho nên ngày đó ăn ngon đồ ăn không có, các ngươi đều ở bên ngoài mua. Diệp Phi Trần chiếc đũa dừng một chút, đạm cười nói, có lẽ hắn hôm nay buổi chiều còn có thể trở về đâu. Ngay cả ngươi này làm lão đại đều không biết của hắn hành trình. Tử Tăng Lăng ánh mắt tròn tròn nói, Diệp Phi Trần dù có hứng thú xem Tử Tăng Lăng, ngươi thật thích hắn làm đồ ăn sao? Tử Tăng Lăng gật đầu, ăn quá ngon, thật hợp của ta khẩu vị, kia tương lai có rảnh. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới của ta biệt viện, nếm thử ngươi thích đồ ăn, Diệp Phi Trần tựa hồ tâm tình cực tốt. Ha ha, vậy ngươi có phải hay không thu của ta hòa thực phí? Tử Tăng Lăng cười nói, bữa này cơm nhưng là rốt cục không có cãi nhau. Tử Tăng Lăng ăn xong, liền tiếp tục ở viện chuyên nghiên trận pháp, mà ngày tiệm Tây khi, Diệp Phi Trần bưng tới một chén dược canh nói, lại uống xong này bát. Liền hoàn thành một cái đợt trị liệu. Tử Tăng Lăng xem trong suốt tỏa sáng dược nước nói ai. Cũng không biết luyện dược sư đều là thấy thế nào. Ngươi xem này nhan sắc thanh trong trẻo lượng, cư nhiên là bổ huyết. Chẳng lẽ bổ huyết không phải hẳn là đỏ như máu niêm trù sao? Nếu là đỏ như máu niêm trù, người uống sao? Diệp Phi Trần trắng Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái. Cũng đúng, ta mới không uống. Tử Tăng Lăng như có chút chỉ xem Diệp Phi Trần nói, nhưng là mỗ ta nhân lại hảo cái này. Nói xong, liền bưng lên bát, đem bát dược nước vừa quát mà tẫn. Tiểu Lăng Nhi, kỳ thực ta chỉ hấp quá một mình ngươi huyết. Diệp Phi Trần ánh mắt nhìn Tử Tăng Lăng, người khác. Thật sự không có hưởng qua, cũng không tưởng thường thiết, bởi vì ta độc nhất vô nhị. Tử Tăng Lăng nói còn chưa nói hết. Thủ chén thuốc phanh một tiếng đánh rơi mặt đất, xuất thành mảnh nhỏ, mà Tử Tăng Lăng ánh mắt chậm rãi bế, hướng về mặt đất đổ đi, nguy rồi. Cũng là niệm nhi ở không gian nói, vừa mới cái kia hơi thở. Là kim linh mạch khoáng hơi thở, vốn hai loại linh dược một mình dùng đều không có việc gì. Nhưng là hiện tại, của nàng thanh âm, theo Tử Tăng Lăng ngã xuống, cũng dần dần không có tiếng động. Tiểu Lăng Nhi, Diệp Phi Trần gặp Tử Tăng Lăng đột nhiên té xỉu, vội vàng đưa tay đón, nhưng mà ở vừa tiếp xúc Tử Tăng Lăng thân thể khi... biến sắc, ngón tay nhanh chóng khoát lên Tử Tăng Lăng mạch, Diệp Phi Trần cả người chấn động, làm sao có thể đột nhiên không có mạch đập, lại dùng thần thức đảo qua, lại phát hiện Tử Tăng Lăng thân thể căn bản không có gì linh khí dao động. Thậm chí, theo của nàng hậu tâm, của hắn linh khí hướng bên trong tìm kiếm, chỉ tìm được một loại tử giống nhau yên tĩnh, không có khả năng, nàng làm sao có thể đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ này dược có vấn đề, nhưng là sở hữu mua đến linh dược hắn đều dùng bên người linh ngọc kiểm nghiệm quá. Hoàn toàn không độc, nàng làm sao có thể đột nhiên ngã xuống. Mà lúc này, Tử Tăng Lăng khóe môi đột nhiên chảy ra một chút máu tươi. Máu tươi nhìn như bình thường, nội bộ đã có một tia không chớp mắt màu đen. Diệp Phi Trần sắc mặt đại biến, đối với phía sau quát mau cho ta thỉnh luyện dược sư đi lại. Vừa mới nói xong, lại ngăn lại ẩn vệ đạo chuẩn bị xe, lập tức đi trước hầu quân phủ. Hầu quân là này phụ cận duy nhất cùng hắn có chút cùng xuất hiện cấp luyện dược sư. Xem Tử Tăng Lăng lúc này tình huống, phòng trừng sơ cấp luyện dược sư là hoàn toàn bất lực. Có lẽ đến cấp luyện dược sư nơi đó còn có một đường sinh cơ. Hết chương.